trong đám hộ vệ lập tức có người lách ra nhanh chóng nói. Như vậy là đủ rồi sao? Thần giả cười cười vô cùng dữ tợn. Hắn không gây chuyện nhưng chuyện đã gây tới trên đầu thì cũng không định cứ vậy dễ dàng cho qua. Trong lòng hắn vốn đã rất nôn nóng lại gặp phải những người này cản trở. Không thể nào tha thứ được. Vừa mới nói xong quanh thân thần giả lập tức hiện hiện vạn đạo lôi quang. Cả phương thiên không này lập tức tầng mây rậm rạp. Lôi đình khí tức đáng sợ như cuồng phong cuốn lấy phần đông hộ vệ. Có lẽ những ngưng người này bị liên quan đến. Nhưng nếu như bốn người mình hôm nay tu vị không đủ thì bọn hắn cũng không khoan nhượng mình rồi. Trong lòng thần giả không có chút áy náy nào cả. Ngay khi trên trời lôi đình khí tức đang mãnh liệt sôi trào như nước sôi thì một đạo hào quang cho sắc liền từ vị trí trung tâm huyễn hải thành bảo tuôn ra. Chợt như tia chớp nháy mắt đã xuất hiện trên không quảng trường. Ánh mắt hắn lướt qua một vòng. Một cổ khí thế bàng bạc bỗng nhiên bảo tuôn ra. Phô thiên cách địa cuốn đi. Không ngừng vang vọng trên không quảng trường. Mà ngay cả lôi đình khí tức ở phía chân trời cũng lập tức bị cường ép xuống. Dám giết người hoàng gia ta, mấy vị lá gan không nhỏ a. Tôn huyền cao thủ ư. Nhìn thân ảnh già nua giữa không trung, khóe miệng thần giả khẽ nhích lên một độ cong. Lão tổ, cung nghênh lão tổ. Một đám người đang không biết làm sao giờ phút này đều cùng quỳ xuống trước mặt đất. Nguyên một đám có cảm giác như sống sót sau đại nạn. Ánh mắt lúc nhìn về phía thần giả đã không còn sợ hãi trước kia nữa. Mà đổi thành sát ý nghiêm nghị. Chỉ là bọn hắn lại không để khí đến thần giả đã có thể dẫn động vị hoàng gia lão tổ này xuất hiện thì sao có thể là kẻ yếu được. Lão tổ, nhị gia bị người tuổi trẻ kia giết rồi, ngài phải báo thù cho nhị gia a. Vừa nghe được câu này người không quan hệ liền nhanh chóng rời đi. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Bốn người này mặc dù lúc hoàng gia lão tổ kia xuất hiện cũng không hề có chút sợ hãi đã đủ thấy bọn hắn không hề để ý đến hoàng gia lão tổ rồi. Đã như vậy, tiếp theo tất sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Mà loại đại chiến đẳng cấp này cũng không phải bọn hắn có thể đứng ngoài quan sát được. Có thể giết chết lão giả áo bào màu vàng kia. Hoàng gia lão tổ rất rõ ràng bốn người này tu vị bất phàm nhưng cũng không thèm để ý đến. Dùng tu vị cảnh giới tôn huyền nhị trọng của hắn. Chỉ cần không tiến vào trung vực thì nơi này quả thật không có bao nhiêu người đáng để hắn chú ý. Giết người thì đền mạng, đạo lý này có lẽ ngươi nên rõ ràng đúng không? Thần giả không để ý tới người gọi là hoàng gia lão tổ này, lạnh nhạt nói. Trạc Ly tiền bối mau giết hắn đi, chúng ta không có nhiều thời gian hao tổn ở đây đâu. Biết rõ. Trạc Ly lên tiếng. Chợt nghe răng cười. Đạp lên trước một bước. Một cổ khí thế bàng bạc so với hoàng gia lão tổ còn cường đại hơn rất nhiều giống như sơn mạch nổi lên. Ầm ầm bay vụt khiến cho vô số người sắc mặt kịch biến. Vị lão giả này vậy mà cũng là tôn huyền cao thủ. Còn không đợi mọi người khiếp sợ xong thì tử sam nư tử khiến không sinh ra nổi chút ý niệm xấu xa cũng lập tức xuất hiện ở một bên khác của hoàng gia lão tổ. Một cổ khí tức cường đại liền tràn ngập không gian. Nư tử trẻ tuổi này vậy mà cũng là tôn huyền cao thủ. Mọi người quá mức sợ hãi. Tuy rằng tu vị tử sam nữ tử so với lão giả kia yếu hơn một chút thế nhưng nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Vốn tưởng rằng người trẻ tuổi áo bào xanh kia đã lợi hại. Không nghĩ đến kinh khủng nhất lại là tử sam nữ tử này. Nhìn thấy tử huyên cũng xuất thủ thần giả bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tử huyên ngươi xem náo nhiệt gì thế? Những người này quá đáng ghét. Ta muốn lập tức rời đi cho nên mới. Hai vị hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Hoàng gia lão tổ rốt cuộc không còn chút khí thế nào nữa. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến ở chỗ này lại xuất hiện hai đại tôn huyền cao thủ. Mà đã là cao thủ như thế cần gì che giấu quá sâu khiến người nhìn lầm chứ? Tử Huyên Trạc Ly tiền bối đừng nhiều lời với hắn, động thủ đi. Thản nhiên nói một tiếng. Ánh mắt thần dạ chợt chuyển sang đám hộ phệ hoàng gia kia. Lúc này cả đám đều như cái xác không hồn. Mỗi người sắc mặt trắng bệch không còn chút khí tức nhân loại nào cả. Tôn Huyền cao thủ đại chiến nhất định kinh thiên động địa. Thế nhưng mà không chỉ có nơi quảng trường. Khu vực bên ngoài cũng có người có thể đủ cảm ứng được sâu trong phía chân trời có năng lượng rung động bắt đầu khởi động. Thậm chí còn có năng lượng khí tức phát ra. Một màn như vậy khiến trong lòng những người kia lập tức lột bột một thoáng. Có thể cảm ứng được đại chiến ở sâu trong hư không tu vị đều không tồi. Bởi vậy kinh nghiệm cũng rất phong phú. Có thể xuất hiện một màn như vậy cũng có nghĩa là hoàng gia lão tổ hiện giờ không được tốt lắm. Bằng không cũng không thể nào xuất hiện một màn như vậy được. Thực lực ngang nhau mặc dù là địch cường ta nhược khi đại chiến cũng có năng lượng khí tức cường hoành hiện lên. Nếu như không có thì có nghĩa là một phương quá yếu. Khí cơ và năng lượng đều bị đối thủ gắt gao áp chế. Thần dạ muội phu ta đi giết những người kia. Huyền Vũ chờ đợi quá nhàm chán nên lập tức lướt tới những hộ vệ hoàng gia kia. Ngươi đừng có làm rộn. Thần dạ một tay kéo lấy Huyền Vũ. Nơi này là Huyễn Hải Thành. Hoàng gia hiển nhiên là thế lực lớn nhất ở đây. Những người này ngoài lão giả áo bào màu vàng đã chết là địa huyền cao thủ ra. Còn lại đều là lực huyền hoặc là thông huyền cả. Hoàng gia to như vậy không có khả năng chỉ có hoàng gia lão tổ được. Bởi vậy thần giả cần phòng bị những người khác. Thực không ý tứ. Huyền Vũ tuy rằng nghe lời thần giả không giết những người kia. Nhưng cũng hung hăng đánh ra một quyền. Oanh! Một quyền đi qua thiên băng địa lơ. Y! E! Lấy Huyền Vũ làm đầu một khe hở khổng lồ nhanh chóng lan tràn tới phía trước. Hoàng gia cao thủ một khi bị khe hở này lan đến liền thân bất do kỷ xa vào trong sau đó cứ thế bị cắn nuốt sạch. Chương 1005 Hoàng gia 2. Có chút ý tứ. Thần dạ hai mắt bừng sáng. Đây là lần đầu hắn thấy Huyền Vũ ra tay. Quả nhiên lực lượng rất lớn. Cái gọi là trời sinh thần lực cũng không gì hơn cái này. Đại chiến trên không trung cũng không tiếp tục bao lâu. Thực lực của Trạc Ly và Tử Huyên cũng không phải Tôn Huyền cao thủ bình thường có thể so sánh. Chỉ không đến 10 phút đồng hồ. Một đạo thân ảnh đã từ chỗ sâu trong hư không chật vật ngã xuống té lăn quay trên mặt đất. Chợt Tử Huyên và Trạc Ly cũng một trước một sau theo sát đến. Van cầu cầu các ngươi đừng giết ta. Có điều kiện gì các ngươi có thể tùy tiện nói. Hoàng gia ta nếu làm được nhất định sẽ không chối từ. Không đợi Tử Huyên và Trạc Ly đồng sát thủ, hoàng gia lão tổ đã vội vàng nói. Cầu xin tha thứ nếu chuyển ra ngoài thanh danh có lẽ sẽ rất khó nghe. Nhưng so với tánh mạng cũng không là gì cả. Không chết. Thực lực vẫn còn đó thì ai dám xì xào bàn tán chứ. Muốn không chết cũng rất đơn giản. Thần giả bước ra một bước xuất hiện trước mặt hoàng gia lão tổ thản nhiên nói. Đám người các ngươi cố ý lên giá. Ngang ngược càn rỡ đơn giản là vì coi trọng đan dược của ta. Nếu vậy nếu muốn mạng sống thì mau xuất ra đan dược khiến ta thỏa mãn đi. Bằng không thì hôm nay không chỉ ngươi chết mà toàn bộ hoàng gia cũng không chừa một ai. Đương nhiên nếu như hoàng gia các ngươi không lấy ra được đan dược khiến ta thỏa mãn thì có thứ gì đó kỳ lạ cổ quái lấy ra ta cũng có thể tiếp nhận. Có ý nghĩ này cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham. Hoàng gia mở không gian thông đạo tại Huyễn Hải Thành cũng đã được mấy trăm năm. Thời gian này đủ tích lũy lấy tài phú và tài nguyên nhiều đến đáng sợ rồi. Nếu là ngày thường thì thần giả có lẽ sẽ không để ý đến những tài phú và tài nguyên này. Nhưng hiện giờ không thể không đỏ mắt một chút.